Đạo sĩ cực phẩm chương bài bay. Trên cổ chuyển đến lực đạo khiến Diêm Vũ trong lòng mình hiểu ra mẹ của hắn không có nói đùa. Chỉ cần hắn có bất kỳ động tác gì, cổ của hắn sẽ bị bẻ gãy. Lão công! Chị Vinh Thiến lo lắng cho an nguy của nàng, của hắn. Căn bản không để ý tới quá nhiều, trực tiếp hóa thành một trận âm phong, phóng tới về phía giáo chủ. Cút! Giáo chủ vung tay lên, chị Phiên Thiến trong nháy mắt bị đánh thành nguyên hình, bay ngược ra ngoài. Ôn Mộ Uyển vội vàng đỡ lấy nàng. Thiên Thiến, cô đừng có xúc động. Thế nhưng lão công, anh ấy... Triệu Thiên Thiến không cam lòng. Giáo chủ không nhìn bọn Triệu Thiên Thiến mà nhẹ nhàng sờ lên mặt Diêm Vũ, cười nói: Tiểu Vũ, quỷ cốc giáo chúng ta không phải động vật máu lạnh, nể tình ngươi cũng là mẹ con với ta, ta cho ngươi một cơ hội. Cái gì cơ hội? Diêm Vũ sắc mặt xanh xám. Lưu Trình, ngươi đi ra, giáo chủ hô. Lưu Trình, kim y cường giả từ trong đám người đi ra, ôm quyền nói: Giáo chủ, có gì phân phó? Người cùng Diêm Vũ đánh một trận, nếu như hắn thắng, ai cũng không được ngăn hắn rời đi. Lưu Trình mặt không đổi sắc, tự hồ cũng không tin tưởng Diêm Vũ có thể thắng hắn, liền hỏi: Nếu tiểu tử này thua thì sao? Thua, hoặc gia nhập quỷ cốc giáo, hoặc là chết. Giáo chủ nói xong, trực tiếp bỏ Diêm Vũ xuống. Diêm Vũ ở giữa không trung, điều chỉnh tốt tư thái, bình ổn rơi xuống mặt đất, không đến mức quá chật vật. Hắn đứng thẳng người, vặn vẹo cái cổ đã có chút cứng ngắc, quay đầu nhìn ánh mắt âm trầm, nhìn giáo chủ cao cao tại thượng. Mẫu thân ơi mẫu thân, ta có phải nên cảm ơn người đã thương hại hay không? Diêm Vũ nắm chặt nắm đấm, xem ra đêm nay muốn bình yên rời đi chỉ có thể chiến thắng vị kim y cường giả lưu trình này. Bùi Linh Hàn, giáo chủ hô. Bùi Linh Hàn thân hình lóe lên, vậy mà xuất hiện sau lưng Ôn Mộ Uyển. Trong tay của hắn xuất hiện một con dao, trực tiếp chặn lên cổ của Ôn Mộ Uyển. Ôn Mộ Uyển động tác cứng đờ, Triệu Thiên Thiến vội vàng muốn giải cứu, nhưng kim y cường giả khác đã xuất thủ, trong nháy mắt đã chế ngự hai người. Tiểu Lục Tử cùng Đại Hắc lo lắng an toàn của Triệu Thiên Thiến cùng Ôn Mộ Uyển, cho nên không dám tùy tiện xuất thủ, chỉ có thể ở một bên nhìn chằm chằm. Giáo chủ lạnh giọng nói: Tiểu Vũ, đây chính là cuộc chiến sinh tử, đừng mong muốn ra vẻ. Người muốn chạy trốn cũng được, nhưng người yêu và bằng hữu của ngươi nhất định phải thay ngươi đi chết. Triệu Thiên Thiến cùng Ôn Mộ Uyển đã biến thành con tin, Diêm Vũ hoàn toàn không có bất kỳ đường lui. Hắn trầm giọng nói: Nếu đêm nay các nàng thiếu một sợi tóc, ngày khác ta chắc chắn sẽ mang theo thiên quân vạn mã săn bằng quỷ cốc giáo, tự tay giết bà. Đây là Diêm Vũ lần đầu tiên đe dọa mẹ của mình, nhưng chuyện cho tới nay hắn còn có thể làm gì khác hay sao? Nghe thường! Diêm Vũ khẽ quát một tiếng, Vân Nghi Thường trong nháy mắt hóa thành Diêm La Côn bay về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ cầm Diêm La Côn trên thân, tản ra sát ý trầm trọng, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm kim y cường giả Lưu Trình. Tiểu tử, ta thế nhưng là kim y cường giả, Lưu Trình tự tin cười nói. Kim y cường giả thì thế nào? Lão tử nén giận trong bụng. Người tốt nhất đã đi vệ sinh, nếu không thì một hồi sẽ bị đánh đến phọt ra phân. Diêm Vũ cả giận nói. Lưu Trình bị lời của Diêm Vũ chọc giận gần chết, nghẹn đỏ cả mặt nói. Tiểu tử thối, đừng tưởng rằng ngươi là nhi tử của giáo chủ, ta sẽ không dám giết ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi là kim y cường giả, ta sẽ không giết được ngươi. Diêm Vũ kêu gào nói. Lão tử sớm nhìn ngươi không vừa mắt, nếu như một hồi đánh không lại ngươi, lão tử liền đi nương nhờ quỷ cốc giáo. Đến lúc đó ngươi chờ xem, xem mẹ ta sẽ nghe ngươi hay là nghe ta. Ha ha, Giáng Chủ nhịn không được bật cười, Lưu Trình cũng nhịn không được nữa, trong tay lật một cái, vậy mà nắm lấy một cây bài poker hướng Diền Vũ ném tới. Bài poker vốn chỉ là giấy, nhưng bài poker bị Lưu Trình ném ra lại giống như phi đao cứng rắn sắc bén, nó ở trên không trung xoay tròn. Diền Vũ lùi lại nửa bước, tránh phát lá bài, lại không nghĩ đến những lá bài lại tản ra khí tức sắc bén, trực tiếp cắt đứt cổ áo của Diền Vũ. Phu quân, chàng cẩn thận, bài poker của Lưu Trình không phải loại phổ thông, tự hồ là một loại kim loại, phía trên còn khắc phù chú. Vân Nghệ Thường nhắc nhở, tuy nói vừa dứt, Diền Vũ bỗng nhiên cảm thấy sau lưng chuyển đến nguy hiểm, hắn trước tiên cúi người. Lá bài bay đến vậy mà còn phong ấn một lệ quỷ 400 năm phía trên. Lệ quỷ vừa mới xuất hiện, liền một vung, móc vuốt chụp vào sau lưng của Diêm Vũ. Nếu không phải Diêm Vũ cứ đề phòng, chỉ sợ bây giờ đã máu thịt bè bét. Cút đi! Diêm Vũ trong nghe mắt khom lưng, xem la côn, nện hướng đầu lệ quỷ. Trong nghe mắt, lệ quỷ bị đánh đến hồn phi phách tán. Liêu Trình cười lạnh. Tiểu tử ngươi cũng có chút bản lĩnh, nhưng ta thấy ngươi chủ yếu là dựa vào vũ khí trong tay ngươi. Liêu Trình xem thường Diêm Vũ, lùi lại phía sau, đồng thời tăng thêm hai tấm bài poker. Diêm Vũ không muốn lâm vào bị động, vì vậy nhảy lên một cái. Diêm La Côn hung hăng đập xuống, mượn lực bay về phía Liêu Trình, tốc độ so với đạn pháo còn nhanh hơn mấy phần. Liêu Trình, nhận lấy cái chết đi! Diêm Vũ đem Diêm La Côn hướng tới Liêu Trình, cả người hóa thành một cây tiêu thương. Đừng xem nhẹ ta! Lá bài trong tay Lưu Trình xoay chuyển, giống như đảo phù không hỏa tự đốt, vậy mà kết thành một pháp trận phòng ngự trước mặt. Diền Vũ cùng Diêm La Côn rơi vào pháp trận, trước mắt cũng không có cách đánh vỡ. Tiểu tử, người trúng kế! Lưu Trình cười ha ha, ném bài về phía Diêm Vũ, hóa thành trận pháp phòng ngự, hình lập phương, đem Diêm Vũ ra vào bên trong. Không được! Diền Vũ biến sắc, vội vàng muốn thoát thân, thế nhưng pháp trận phòng ngự vô cùng cứng rắn, mặc kệ Diêm Vũ công kích thế nào, vậy mà không có nửa điểm phản ứng. Cường giả Kim Y cũng không phải thổi phồng, cho dù bây giờ danh khí của Lưu Trình không còn như trước, nhưng vẫn cường hãn như cũ, chỉ mấy chiêu đã vây khốn Diêm Vũ. Xem ra, cuộc tỷ thí này đã kết thúc, giáo chủ hơi có thất vọng. Trong giọng nói lại không chút khẩn trương, tự hồ căn bản không lo lắng Lưu Trình sẽ giết con của mình. Lưu Trình cười lạnh, hất bộ bài poker lên, hóa thành một thanh kiếm sắc. Hắn ở bên ngoài kết giới, thưởng thức dáng vẻ của Diêm Vũ lúc này nói. Người cảm thấy nếu ta giết ngươi, giáo chủ đại nhân sẽ khiến ta chôn cùng hay là khen thưởng ta một chút? Diêm Vũ dừng lại động tác, sắc mặt âm trầm. Hắn không thể thua Lưu Trình, càng không thể chết ở đây. Tỉnh táo, ta phải tỉnh táo, không thể chết. Kết giới của Lưu Trình nhất định có thể có biện pháp đánh vỡ. Nhốt Diêm Vũ vào kết giới, không thể không phá được. Lưu Trình còn chưa có lợi hại đến mức nghiền ép hắn. Nhược điểm nhất định tồn tại. Diêm Vũ cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, tìm kiếm cách phá vỡ kết giới. Nhưng Lưu Trình tự nhận là đã chiếm đủ ưu thế, hắn cầm kiếm, tư thái như người thắng cuộc, còn cố ý không giết Diêm Vũ, đi vòng quanh kết giới, hướng đám đệ tử Quỷ Cốc giáo, khoe khoang thực lực cường đại của mình. Giáo chủ mắt lạnh nhìn một màn này. Kể từ năm đó, Lưu Trình bị Long Hổ Sơn Lão Thiên Sư đánh trở về, hắn vẫn co đầu rụt cổ trong sòng bạc, ngoại giới, chậm rãi đánh ra hắn. Tử y kim y cường giả biến thành rùa đen rụt đầu. Cho nên lần này Lưu Trình tái xuất giang hồ, liền khai đao với Diêm Vũ. Hắn cũng không cách nào khống chế bản thân mình, muốn hưởng mọi người chứng minh hắn vẫn là Lưu Trình của lúc trước. Khoe khoang xong, Lưu Trình chậm rãi xoay người, sắc mặt dữ tợn mà giơ kiếm lên. Diêm Vũ, chỉ trách ngươi thực lực không đủ, không thể trách Lưu Trình ta. Đi chết đi! Ngay lúc Lưu Chỉnh muốn đâm kiếm ra, Diễn Vũ bỗng nhiên mở ra thiên nhãn, con ngươi đỏ như máu xuất hiện ở chỗ mi tâm của Diễn Vũ. Phía sau hắn xuất hiện một đạo hư ảnh màu đen. Sơ hở, ta đã nhìn ra được. Diễn Vũ mỉm cười, xem la côn vô cùng chính xác đâm ở một chỗ dưới chân kết giới. Sau đó, chỉnh âm thủy tinh bị nứt, kết giới vây chết Diễn Vũ trong nháy mắt bị phá. Kiếm của Lưu Chỉnh cũng sắp đâm tới, thể khắc ngàn cân treo sợi tóc. Diễn Vũ từ trong kết giới tránh ra, tránh thoát kiếm của Lưu Chỉnh. Hắn thừa cơ vùng lên Diêm La Côn, một côn hung hăng nện ở trên vai trái của Lưu Chỉnh. Vai trái Lưu Chỉnh trong nháy mắt vỡ vụn, một cỗ sức mạnh cường đại không chỉ có làm vỡ nát cánh tay trái của hắn, càng là thương tổn đến nội tạng của hắn. Lưu Chỉnh quỳ trên mặt đất, cánh tay trái uể oải buông xuống, trong miệng nhịn không được phun ra máu tươi, thậm chí còn mang theo mấy cục máu. Ngươi làm sao có thể phá kết giới của ta? Lưu Chỉnh không dám tin tưởng nói. Diệp Vũ đem Diêm La Côn để ở sau lưng, chẳng mắt trên trán tản ra sát ý kinh khủng. Lưu Chỉnh, ngươi cũng không có gì hơn cái này. Ngươi nói cái gì? Lưu Chỉnh giận tím mặt. Diêm Vũ cười lại một tiếng, trong mắt lóe lên một chút khinh thường. Lưu Chỉnh đã không phải là một kim y cường giả chân chính, với thực lực của hắn hôm nay chỉ mạnh hơn cường giả ngân y một chút thôi. Nếu không thì một cường giả kim y chân chính căn bản không cần vận dụng kết giới, chỉ cần chính diện chiến đấu, Diệp Vũ chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lưu Chỉnh sở dĩ làm như vậy chỉ có thể nói rõ một điều, thực lực của hắn đã không bằng lúc trước. Bây giờ đối mặt với Diêm Vũ, hắn thậm chí không có nắm chắc thắng lợi. Tiểu tử thối, đừng có mà hổ ngôn loạn ngữ, ta giết ngươi. Lưu Chỉnh nổi giận, gầm lên một tiếng, cơ thể vậy mà nổ tung, hóa thành bài poker đầy trời. Diêm Vũ vội vàng lùi lại, đã thấy đám bài poker trên trời vậy mà ngưng kết thành một mãng xà cực lớn, khuôn mặt dữ tợn hướng Diêm Vũ đánh tới. Mãng xà khoảng chừng 100 thước, thân thể đường kính vượt qua 2 mét. Nó đi đến đâu, đám đệ tử Quỷ Cốc giáo đều phải né tránh. Nhà gỗ ở thôn Tiểu Đào cũng bị nghiền ép đổ sụp. Diêm Vũ mặt không đổi sắc, vùng côn lên, cơ thể mãng xà trực tiếp bị phá nát. Nhưng trong thân thể của nó lại là trống rỗng, bộ phận bị Diêm Vũ đánh nát trong nháy mắt lại trở về hình dáng ban đầu. Lưu Chỉnh, ngươi ở đâu? Diêm Vũ nhíu mày. Lưu Chỉnh dựa vào những lá bài poker để thi pháp, bản thân hắn không thể nào trực tiếp hư không tiêu thất, khả năng lớn nhất có thể là hắn trốn trong cơ thể mãng xà. Diệp Vũ liên tiếp đánh ra mấy côn, mỗi một côn đều đánh nát cơ thể mãng xà, nhưng hắn cũng không có phát giác ra Lưu Chỉnh. Người tưởng trốn đi, ta sẽ không tìm được sao? Diệp Vũ trong lòng cười lạnh, trực tiếp vận dụng công năng thống thị của thiên nhãn. Công năng thống thị của thiên nhãn, Diêm Vũ đã dựng nó để thưởng thức mấy vị lão bà, nhưng lần này nó đã phát huy được tác dụng chân chính. Liền thấy trong cơ thể mãng xà dài 100 thước, quả nhiên có bóng dáng của Lưu Chỉnh. Lúc này Lưu Chỉnh khóe miệng tràn đầy máu tươi, sắc mặt vô cùng trắng. Nhìn ra được, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Theo mãng xà di chuyển, vị trí của hắn cũng không ngừng thay đổi. Lúc trước Diêm Vũ không nhìn thấy hắn, hắn lại nhìn thấy Diêm Vũ. Diêm Vũ tự nhiên không tìm được vị trí của hắn. Nhưng bây giờ vị trí của Lưu Chỉnh đã bị Diêm Vũ thấy tất cả. Nhận lấy cái chết, Diêm Vũ không chút do dự, trong nháy mắt đi tới trên đầu của Lưu Chỉnh, giơ lên Diêm La Côn. Lưu Chỉnh sắc mặt đại biến. Cơ thể mãng xà bị vỡ nát, Diêm Vũ một phát bắt được Lưu Chỉnh, túm hắn ra. Lưu Chỉnh bị Diêm Vũ ném xuống đất, Diêm La Côn lần nữa rơi xuống, trực tiếp đánh gãy 2 chân của Lưu Chỉnh. À! Lưu Chỉnh nhịn không được kêu lên thảm thiết, lần này trừ phi Lưu Chỉnh mọc cánh, nếu không không thể nào là đối thủ của Diêm Vũ. Diêm Vũ dùng Diêm La Côn định trụ cổ của Lưu Chỉnh, lạnh giọng nói, người thua. Lưu Chỉnh cắn răng không lên tiếng, rõ ràng trong lòng thập phần không phục, cũng không hiểu tại sao Diền Vũ lại có thể tìm được vị trí của hắn. Hắn thua, Diền Vũ nói với giáo chủ trên đài cao. Giáo chủ khẽ gật đầu, động tác lộ ra rất không tự nhiên, nàng nhẹ nhàng nói. Hoàn toàn chính xác, Liêu Trình thua, chúc mừng ngươi, nhi tử khả ái của ta. Người thắng ván này, theo ước định, ngươi rời đi đi. Diền Vũ hử lại một tiếng, thu hồi Diêm La Côn, vẫy tay với bọn Triệu Thiên Thiến. Chúng ta đi. Nhưng Bụi Linh Hàn vẫn uy hiếp Ôn Mộ Uyển, Diền Vũ giận tái mặt. Ngươi có ý gì? Bùi Linh Hàn gằn giọng nở nụ cười. Giáo chủ nói nếu ngươi thắng, liền thả cho ngươi một con đường sống, nhưng cũng chưa hề nói sẽ bỏ qua cho người yêu của ngươi. Các ngươi chơi ta, Diền Vũ triệt để nổi giận. Nơi này là Quỷ Cốc Giáo, là địa bàn của tà ma ngoại đạo trong miệng của các ngươi. Ở loại địa phương này hứa hẹn, ngươi không cảm thấy mình rất buồn cười hay sao? Bùi Linh Hàn cười ha hả. Liêu Trình cũng lộ ra nụ cười thắng lợi, mặc dù miệng của hắn đầy máu, lúc cười lên còn tác động đến vết thương, lại nhịn không được nôn ra máu. Nôn ra mấy ngụm máu, Liêu Trình vẫn không nhịn được trầm trọng. Diệp Vũ ơi Diệp Vũ, ngươi thật đúng là ngây thơ, ta nếu như là ngươi. Nhưng mà Liêu Trình mới nói được nửa câu, liền không nói được nữa, bởi vì Diệp Vũ đã lạnh lùng đâm Diêm La Côn qua cổ của Liêu Trình, đem thân thể của hắn cưỡng ép găm trên mặt đất. Máu tươi thậm chí còn vẩy ra trên mặt của đám đệ tử Quỷ Cốc Giáo bên cạnh, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Diêm Vũ một tay nắm Diêm La Côn, một tay nhấc thi thể của Liêu Trình lên, cúi đầu lạnh giọng nói. Thả bọn hắn, nếu không thì ta sẽ cho các ngươi kiến thức bộ dáng của địa ngục. Trong tay Diêm Vũ xách theo thi thể của Liêu Trình, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Liêu Trình không thể nào nghĩ tới, Diêm Vũ lại đột nhiên hạ sát thủ. Hắn đường đường là cường giả kim y Quỷ Cốc Giáo, lại dưới tình huống khuất nhục như vậy, bị mất mạng. Trong nháy mắt Diêm La Côn đâm xuyên yết hầu của Liêu Trình, liền nghiền nát hồn phách của Liêu Trình. Liêu Trình đáng thương, liền cơ hội đến âm phủ hối hận cũng không có. Giết chết kim y cường giả, Diêm Vũ mặc dù khí thế vẫn nội liễm như cũ, nhưng đệ tử Quỷ Cốc Giáo ở đây đã ẩn ẩn sinh ra một tia sợ hãi đối với hắn. Có thể giết kim y cường giả, muốn giết những tiểu lâu la như bọn họ là cực kỳ đơn giản. Thả các nàng ra, Diệp Vũ gầm nhẹ nói. Giáo chủ không có tỏ thái độ, Bùi Linh Hàn liền không có động tác, hắn vẫn như cũ duy trì cưỡng ép động tác của Ôn Mộ Uyển, ánh mắt âm u lạnh lẽo, khóe miệng mang theo ý cười. Giáo chủ, ngài không ngại ta ra tay chứ? Bùi Linh Hàn nói. Giáo chủ yên lặng gật đầu. Bùi Linh Hàn giao Ôn Mộ Uyển cho cường giả kim y ở bên người, chính mình phi thân nhảy xuống, rơi trên mặt đất. Bùi Linh Hàn tùy ý nhìn thi thể Liêu Trình một cái. Liêu Trình đã từng là cường giả kim y, nhưng bây giờ thực lực đã kém xa trước đây. Bất quá chỉ là một cường giả ngân y phổ thông mà thôi. Người có thể giết hắn, không tính là có bản lĩnh. Diên Vũ vận dụng hỏa tự quyết, thi thể Liêu Trình tại chỗ, bị đại hỏa cắn nuốt. Thủ đoạn ngược lại là dứt khoát, không khác gì phụ thân của ngươi. Bên trong tròng mắt của Bùi Linh Hàn chiếu ra ánh lửa màu đỏ. Trước kia, lúc phụ thân của ngươi giết thê tử của ta, cũng là dùng đại hỏa thiêu đốt nàng thành tro bụi. Ánh mắt của Diêm Vũ ngưng lại. Xem ra, tin đồn lúc trước hắn nghe được không sai. Phụ thân Ân Bắc Châu hoàn toàn chính xác kết cừu hận đối với Bùi Linh Hàn. Nhưng bây giờ Ân Bắc Châu đã là đại diện phong đô, thực lực của ông ấy và tầm mắt hoàn toàn không phải kim y cường giả dương gian có thể so sánh. Bùi Linh Hàn không dám gây sự đối với Ân Bắc Châu, nhưng đối với Diêm Vũ, hắn lại là hận, không thể tại chỗ chém thành muôn mảnh. Hay cho cái gọi là thiên đạo luân hồi, ta mặc dù đã tìm không thấy Ân Bắc Châu, nhưng ngươi là nhi tử của Ân Bắc Châu, Diệp Vũ, vận khí của ngươi thật không tốt. Bùi Linh Hàn cười lại nói. Đêm nay, ta muốn đem xương cốt của ngươi toàn bộ đập nát. Tiếp đó để cho ngươi trơ mắt nhìn ba vị thê tử của ngươi bị ta siêu sống. Hỗn trướng, ngậm miệng. Diệp Vũ giận không kìm được. Lúc này giơ lên Diêm La Côn đánh tới Bùi Linh Hàn. Bùi Linh Hàn hừ lạnh một tiếng, cơ thể vặn vẹo quỷ dị một hồi. Sau đó, vậy mà cổ tay bạo liệt, từ đó rút ra một cây xương cốt đẫm máu. Ầm, xương cốt của Bùi Linh Hàn và Diêm La Côn chạm vào nhau, vậy mà không có tại chỗ phá toái, giống như vũ khí khác. Làm sao có thể? Diệp Vũ biến sắc, vội vàng triệt để thoái lui về sau. Diêm La Côn chính là quỷ đao và ẩm huyết kiếm kết hợp, lại thêm có Vân Nghi Thường làm khí linh, xương cốt của Bùi Linh Hàn không thể nào chịu nổi mới đúng. Vô quân, trong tay Bùi Linh Hàn không phải xương cốt phổ thông, thậm chí không phải xương người, mà là xương cốt ma tộc chúng ta. Hắn hơn phân nửa là tu luyện một loại bí thuật, đem xương cốt ma tộc ẩn tàng trong thân thể. Vân Nghi Thường nói tiếp, không chỉ có như vậy, mặt ngoài xương cốt cũng bao một tầng sức mạnh, cho nên mới có thể ngăn sức ngăn tài đối với Diêm La Côn. Diệp Vũ giận tái mặt. Bùi Linh Hàn tự xưng là đoạn cốt nhân, hắn yêu thích nhất chính là đánh nát từng cây xương cốt của người khác. Xem ra nghiên cứu của hắn đối với xương cốt thế nhưng là phá lệ thâm sâu. Phu quân, hắn lại tới. Trong nháy mắt Vân Nghi Thường nhắc nhở Diêm Vũ, Diêm Vũ liền huy động lên Diêm La Côn, ở trước mặt múa ra một đạo côn hoa giống như một mặt tượng sắt. Ầm, xương cốt trong tay Bùi Linh Hàn hung hăng đập vào trên côn hoa, sức mạnh khổng lồ thậm chí khiến Diêm Vũ cũng nhịn không được lùi lại mấy bước. Mặc dù rút ra xương cốt xem như vũ khí, nhưng cánh tay của Bùi Linh Hàn cũng không có vì vậy mà chịu đến chút ảnh hưởng nào. Vũ khí của ngươi không tồi, là dùng xương cốt của ai chế tạo ra vậy? Bùi Linh Hàn nói xong, vậy mà từ bên trong cánh tay kia rút ra cây xương cốt thứ hai. Đại cốt hai cánh tay, chiều dài tựa như đao kiếm. Dưới khẩu quyết thần bí của Bùi Linh Hàn, hai cây xương cốt hóa thành con dao sắc bén. Bên trên dao còn mang theo vết rãnh thật sâu. Nếu bị Bùi Linh Hàn đâm trúng, dù chỉ một đao, Diệp Vũ cũng có khả năng trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Trưởng côn với dao, chúng ta vẫn chiếm giữ ưu thế như cũ. Diêm Vũ tỉnh táo, cắm một đoạn Diêm La Côn vào mặt đất, trong nháy mắt xông ra mang theo một trận bụi mù, muốn dùng cái này lừa gạt con mắt của Bùi Linh Hàn. Bùi Linh Hàn quả nhiên nhắm mắt lại, động tác cũng bởi vậy chậm nửa phần. Diêm Vũ nắm lấy cơ hội, thẳng đến thủ cấp, nhưng mà ngay tại mũi nhọn, lưỡi dao của Diêm La Côn xoẹt qua ít hầu Bùi Linh Hàn, động tác Diêm Vũ chợt dừng lại. Hắn không dám tin tưởng, nhìn sau lưng Bùi Linh Hàn. Sau lưng Bùi Linh Hàn vậy mà chẳng biết từ lúc nào mọc ra móng vuốt giống như chân nhện. Trong đó hai cây móng vuốt chặn lại Diêm La Côn, hai cây móng vuốt khác trong nháy mắt đâm xuyên qua hai vai của Diêm Vũ. Máu tươi ấm áp theo hai tay của Diêm Vũ chảy xuống. Hắn cố gắng muốn nắm chặt Diêm La Côn, nhưng lại phát giác mình làm không được. Tiểu tử, so ra người và phụ thân của ngươi kém thật xa. Bùi Linh Hàn mở to mắt, đoạt lấy Diêm La Côn, một côn hung hăng đánh vào trên ngực Diêm Vũ. Phốc! Diêm Vũ nhịn không được, bay ngược về phía sau, đâm vào phía trên một mảnh hàng rào, trong miệng cũng phun ra máu tươi. Phu quân, Vân Nghi Thường trực tiếp tránh ra từ trong tay Bùi Linh Hàn, bay đến bên người Diêm Vũ. Ta không sao, Diêm Vũ đỡ ngực, chỉ là một chút ngoại thương. Mặc dù móng vuốt của Bùi Linh Hàn đâm xuyên qua hai vai của hắn, nhưng thi huyết trong cơ thể Diêm Vũ cũng đang nhanh chóng trợ giúp hắn chữa trị thương thế. Một chút vết thương nhỏ không thể khiến Diêm Vũ chịu thua. Bùi Linh Hàn âm hiểm xảo trá. Diệp Vũ nếu không thắng được hắn, đêm nay càng đừng nghĩ rời khỏi tiểu đảo thôn. Lão công, anh mang theo nghề thưởng tỷ tỷ đi trước, đám yêu nhân này sẽ không tin thủ. Triệu Thiến Thiến lo lắng mà hô, đánh bại Lưu Trình, nhảy ra một bùi linh hàn, đánh bại một cái bùi linh hàn, còn có thể có càng nhiều yêu nhân hơn. Nghề thưởng hóa thành thiên la côn, ta sẽ không từ bỏ bất kỳ ai. Diền Vũ cắn răng, dưới sự trợ giúp của Vân Nghê Thường, Vân Nghê Thường lần nữa hóa thành Diêm La Côn, hồng quang trên thân còn lúc sáng lúc tối giống như sát cơ ngầm. Còn muốn tiếp tục không? Móng vuốt của bùi linh hàn chạm đất, chống đỡ thân thể của hắn lơ lửng giữa không trung. Sau lưng của ta chính là thứ khi ta giết mười mấy con linh thú lắp ráp mà thành khung xương, trình độ cứng cáp của bọn chúng không kém hợp kim quân sự chút nào đâu. Sức mạnh có thể so với voi, chỉ bằng vào ngươi bây giờ còn dám đấu với ta ư? Cơ thể Diêm Vũ nhẹ nhàng lắc lư, liên tiếp chiến đấu để hắn có chút khó mà chống đỡ được, nhưng hắn lại lộ ra nét cười khẽ nói: trước kia ngươi là bại tướng dưới tay của cha ta, người làm con như ta cũng không thể làm cha ta mất mặt. Đấu không lại cũng phải đấu đến cùng. Cái tên Ân Bắc Châu này quả nhiên trước mặt Bùi Linh Hàn là một tử cấm. Dù bây giờ Bùi Linh Hàn đánh Diêm Vũ có mấy phần thê thảm, nhưng sau khi Diêm Vũ nói ra những lời kia, Bùi Linh Hàn vẫn như cũ cảm giác mình vô cùng nhục nhã. Tiểu tử, ta đổi chủ ý, lần này không chỉ muốn đánh nát toàn bộ xương cốt của ngươi, còn muốn lột da của ngươi, đem ngươi làm bù nhìn, vĩnh viễn bưng trà rót nước cho ta. Bùi Linh Hàn nhảy lên một cái, sáu cái mánh vuốt sau lưng giống như sáu chuôi lợi kiếm đâm thẳng về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ hoàn toàn không sợ, hơi khom người, Diêm La Côn ở trong tay của hắn nổi lên huyết tinh hồng quang. Tiểu tử, muốn dùng tới chiêu của ta sao? Tiểu lục tử hít mắt lại, chỉ nghe Diêm Vũ gầm nhẹ nói: yêu ma loạn côn quyết, đệ nhất côn, toái địa côn. Xông tới trước mặt của Bùi Linh Hàn, bỗng nhiên cảm thấy một hồi uy áp kinh khủng đánh tới, hắn nhướng mày chủ động dùng móng vuốt đón đỡ trước người. Diêm La Côn trong khoảnh khắc rơi vào trên móng vuốt của Bùi Linh Hàn, một cơn gió lớn tản ra bốn phía, không ít đệ tử quý quốc giáo tu vi thấp cũng nhịn không được lùi về sau nửa bước. Bộ côn pháp này không tồi, giáo chủ khẽ gật đầu, tự hồ đang khích lệ Diêm Vũ, nhưng cũng không có lo lắng cho Bùi Linh Hàn. Bùi Linh Hàn đón đỡ một côn cũng chỉ có thể đứng tại chỗ, ngay cả hai chân cũng không có nhúc nhích. Tiểu tử, ngươi yêu ma loạn côn quyết, đệ nhị côn, chấn thiên côn. Không đợi Bùi Linh Hàn mở miệng, Diêm Vũ đã biến đổi khí thế, đánh Diêm La Côn về phía trước. Bùi Linh Hàn không biết Diêm Vũ còn có hậu chiêu, nhất thời không thể kịp phản ứng, nhẹ nhõm bị Diêm Vũ đánh đến giữa không trung. Nhưng Bùi Linh Hàn kịp phản ứng cũng không có hốt hoảng, mặc dù côn ý của Diêm Vũ cường hãn hơn lúc trước rất nhiều, nhưng Bùi Linh Hàn chính là cường giả kim y, cường giả kim y chân chính. Côn pháp không tồi, nhưng sức mạnh của ngươi thực sự là quá yếu, liền xem như đệ tam côn của ngươi cường đại hơn đệ nhị côn gấp 10 lần, vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Bùi Linh Hàn âm tiếng hô. Diêm Vũ bất vi sở động, nhảy lên một cái, nâng Diêm La Côn trong tay lên quá đỉnh đầu. Yêu ma loạn côn quyết, đệ tam côn, phạt quỷ côn. Sau lưng Diêm Vũ bỗng xuất hiện một bóng đen cự viên. Cự viên khuôn mặt dữ tợn, cầm côn bổng trong tay, bao Diêm Vũ ở trong đó, hung hăng nện về phía Bùi Linh Hàn. Khí thế quả thực cường đại hơn đệ nhị côn vừa rồi gấp 10 lần. Bùi Linh Hàn hử lạnh một tiếng, sáu cái móng vuốt vậy mà đầu tiên là đâm xuyên qua thân thể của mình, mang theo máu tươi, ở giữa không trung lăng không vẽ ra một đạo pháp trận. Bích huyết sát. Phạt quỷ côn của Diêm Vũ phủ đầu buông xuống, pháp trận trước mặt Bùi Linh Hàn cũng trong nháy mắt phát huy tác dụng, từng chuôi lợi kiếm huyết sắc từ trong pháp trận bay ra, giống như mưa rơi, đánh úp về phía Diêm Vũ. Nhưng quanh thân Diêm Vũ bị hư ảnh cự viên bao khỏa, Những lợi kiếm kia bay đến trước mặt Diêm Vũ, liền bị hư ảnh ngăn cản. Cũng có không ít lợi kiếm bay về phía Diêm La Côn để giảm bớt sức mạnh của Diêm La Côn. Một chiêu này của Bùi Linh Hàn quả thực có hiệu quả. Khí thế của Phạt Quỷ Côn bị vô số lợi kiếm quấy nhiễu, sức mạnh từng tầng yếu bớt. Chờ đến lúc Diêm Vũ giết tới trước mặt Bùi Linh Hàn, sức mạnh đã không bằng một nửa lúc đầu nữa. Vẻn vẹn chỉ là sau khi phá hủy pháp trận trước mặt Bùi Linh Hàn nên không thể tiếp tục đi lên trước một bước, căn bản không có tổn thương đến bản thân Bùi Linh Hàn. Người chỉ có chút thực lực ấy, Bùi Linh Hàn trầm trọng nói. Diệp Vũ cắn răng, cơ thể cấp tốc lùi về phía sau. Diêm La Côn trong tay cũng không ngừng mà quơ, hoàn chỉnh sử dụng Phạt Quỷ Côn. Lúc trước đã là đỉnh phong của Diêm Vũ, nhưng lúc trước từng bế quan ở Dưỡng Thi Địa của Cửu Vương Sơ một hồi, Diêm Vũ đã thành công hiểu thấu chỗ tinh túy của Đệ Tứ Côn. Yêu Ma Loạn Côn Quyết, Đệ Tứ Côn giết Yêu Côn. Khẩu quyết hô lên, hư ảnh cự viên sau lưng vậy mà dần dần thực hóa, trên thân thể thậm chí bốc cháy lên hỏa diễm kỳ quái. Khuôn mặt của cự viên càng thêm dữ tợn, giống như một con yêu ma thực sự. Diêm La Côn bị ném đến trên bầu trời, không ngừng xoay tròn, sau đó bỗng nhiên ngừng, hóa thành ngàn vạn côn bổng, giống nhau như đúc, trải rộng đầy trời. Cái gì? Dù là Bùi Linh Hàn, nhìn thấy tràng diện như vậy, cũng là biến sắc. Tiểu tử này, vậy mà có thể dùng ra một chiêu này, ta thực sự đã xem thường hắn. Diệp Vũ nhắm nghiền hai mắt, chỉ mở ra thiên nhãn, tay hắn bóp kiếm quyết, xa xa, một chỉ về phía Bùi Linh Hàn, trong miệng hô. Giết! Tất cả Diêm La Côn trong nháy mắt buông xuống, quả nhiên là giống như mưa to, lít nha lít nhít rơi xuống. Đệ tử quý quốc giáo bên trong tiểu đảo thôn nhịn không được chạy trối chết. Đạo hạnh hơi cao một chút mới chống lên kết giới bảo hộ tự thân. Bội Linh Hàn hừ lạnh một tiếng, quơ xương cốt trong tay, phá giải những côn bổng đánh úp về phía hắn, chân thân tới gần Diêm Vũ. Sử dụng một chiêu như vậy, tiểu tử ngươi chắc chắn đã kiệt sức, chờ ta giết tới trước mặt ngươi, chính là lúc ngươi khó thoát tai kiếp. Nhưng mà vào lúc này, Diêm Vũ lại là kiếm chỉ nhất chuyển, vô số Diêm La Côn cũng đi theo Diêm Vũ mà di chuyển, tập thể phóng tới một góc nào đó của tiểu đảo thôn. Bùi Linh Hàn không khỏi biến sắc. Tiểu tử này muốn làm gì? Giáo chủ trong nháy mắt hiểu được. Bùi Linh Hàn ngăn cản Diêm Vũ, hắn muốn phá giải kết giới tiểu đảo thôn để Long Hồ Sơn phát giác sự hiện hữu của chúng ta. Bùi Linh Hàn giận tái mặt, không thể tiếp nhận sự thật mình bị Diêm Vũ trêu đùa. Hắn giang hai cánh tay, mặt lộ gân xanh. Dưới đất tiểu đảo thôn vậy mà mọc ra một cây lại một cây bạch cốt. Những bạch cốt rất nhanh hợp thành từng quái vật, không phải người, không phải thú, vây công về phía Diêm Vũ. Và bản thân hắn đi tới xó xỉnh Diêm La Côn phóng tới, ngăn cản Diêm Vũ phá trận. Bên trong thiên nhãn của Diêm Vũ, kết giới tiểu đảo thôn đã bị hắn mở được. Hắn biết mình tiếp tục cùng đám yêu nhân quỷ cốc giáo rông dài là không có kết quả. Thậm chí hắn cũng không thể bảo hộ an toàn của Triệu Thiên Thiến, Ôn Mộ Uyển. Chỉ có buông tay, đánh cược một lần, đánh vỡ kết giới, để các cường giả của Long Hồ Sơn chú ý tới tiểu đảo thôn mới có một chút hy vọng sống. Quái vật được Bùi Linh Hàn triệu hoán ra, đột phá tầng tầng bảo hộ, lập tức sẽ giết tới trước mặt Diêm Vũ. Nhưng Diêm Vũ vì đánh vỡ kết giới, vậy mà vẫn đứng ở tại chỗ, giành giật từng giây. Vô số Diêm La Côn bay về phía xó xỉnh của tiểu đảo thôn. Bên trong góc xó xỉnh âm u này có một con gà trống lớn, dung nhan cực kỳ đẹp mắt. Gà trống lớn như không có việc gì đuổi theo tiểu côn trùng trên đất. Một giây sau, phô thiên cái địa, côn bổng cơ hồ muốn đem nó nuốt hết. Dọa gà trống lớn này đến suốt chút nữa đẻ trứng. Nhưng thời điểm gà trống lớn lần nữa mở mắt ra, nó cũng chưa chết. Một cơ thể vĩ ngạn ngay ở trước mặt của nó chính là Bùi Linh Hàn. Giờ khắc này, thân ảnh Bùi Linh Hàn lưu lạc lại ấn thật sâu ở trong lòng gã, trong lòng của gã trông lớn. Nó chỉ hận chính mình không phải gả mái, nếu không thì nhất định muốn sinh hạ cho Bùi Linh Hàn một đống gả con. Bùi Linh Hà cười ha hả. Diệp Vũ, ngươi muốn điệu hổ ly sơn sao? Lòng dạ ngươi thật thâm sâu, thế nhưng lại có ý nghĩa gì? Ngươi vẫn như cũ, không phải đối thủ của ta. Từng sát chiêu mạnh nhất đều bị Bùi Linh Hàn phá giải. Diệp Vũ đứng ở tại chỗ, mới vừa thở phào liền bị quái vật Bùi Linh Hàn triệu hoán ra bóc lấy cổ. Móng vuốt sắc bén kia trực tiếp xuyên qua ngực của Diệp Vũ. Lão công, Tiểu Vũ, gâu gâu. Bọn Triệu Thiên Thiến nhịn không được nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy bộ dáng Diêm Vũ lúc này. Bụi Linh Hàn cười ha ha. Diêm Vũ ơi Diêm Vũ, ngươi nếu là có một nửa thực lực của phụ thân ngươi ẩn Mắc Châu trước kia, bây giờ cũng sẽ không rơi vào kết quả này. Giáo chủ lạnh nhạt nói, đem hắn đưa đến trước mặt ta. Bùi Linh Hàn triệu hoán ra quái vật, rút ra móng vuốt, đem Diêm Vũ nâng đến trước mặt giáo chủ. Nhi tử ngoan, ngươi không cách nào ngăn cản ta, vì sao không gia nhập với chúng ta? Ta cho ngươi cơ hội, thế giới mới, yêu cầu ngươi. Giáo chủ giang tay, nhẹ nhàng ôm Diêm Vũ vào ngực, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể xa lạ. Diêm Vũ mỉm cười, ngẩng đầu lên, phun một ngụm máu cùng nước bọt, trực tiếp phun lên mặt nạ đầu dê. Chả ta nếu biết bà đã biến thành bộ dáng này, sợ rằng sẽ tự mình từ địa ngục giết đến, đánh cho bà vào 18 tầng địa ngục. Diệp Vũ giận dữ hét lên. Giáo chủ cũng không tức giận, chỉ lạnh lùng nói, ta đã cho ngươi cơ hội lựa chọn, nhưng ngươi lại chọn đối nghịch với ta. Bùi Linh Hàn, giết hắn. Bùi Linh Hàn chỉ chờ câu nói kia, hắn cười gằn chuẩn bị ra lệnh. Nhưng một giây sau, chỉ nghe một tiếng kêu thảm, con gà trông lớn được Bùi Linh Hàn bảo hộ sau lưng, vậy mà trực tiếp hóa thành bãi thịt nát. Ai? Bùi Linh Hàn giận dữ, liền thấy Vân Nghe Thường cầm trong tay một khối cự thạch dính máu, đánh tới hướng Bùi Linh Hàn. Bùi Linh Hàn giận kìm không được, một quyền đánh nát cự thạch, nhưng lại không thấy bóng dáng Vân Nghe Thường. Con gà trống lớn bị nện thành thịt nát chính là nhãn trận kết giới của thôn Tiểu Đào. Nó chết rồi, kết giới ở thôn Tiểu Đào trong nháy mắt bị phá nát. Nhiều yêu nhân tụ tập cùng một chỗ như vậy, thôn Tiểu Đào sát khí ngút trời. Lúc đầu Long Hồ Sơn chỉ có một ánh lửa nho nhỏ, vậy mà lúc này cấp tốc dấy lên vô số ánh lửa, chiếu sáng ngọn núi giống như ban ngày. Nhìn thấy một màn này, Diêm Vũ lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Giết yêu nhất côn, bất quá là vì ẩn giấu ngân Vân Nghe Thường. Hắn từ trước tới nay không trông cậy vào một chiêu kia có thể trực tiếp phá trận. Sát chiêu ở đây chính là Vân Nghe Thường núp trong bóng tối, mà kết quả cũng chứng minh Diệp Vũ đã thành công. Trên lòng hồ sơn chuyển đến thanh âm sao động, bên trong hắc ám, tự hồ có từng đạo ánh mắt bén nhọn từ trong núi bay ra, thẳng tắp rơi xuống thôn Tiểu Đào. Quỷ cốc giáo đã bị lộ, khiến đám đệ tử toàn thân không thoải mái. Vừa khiến chúng ta bại lộ, trong giọng nói của giáo chủ hiếm thấy xuất hiện vẻ tức giận. Nàng nhất thời không chịu được, cho Diệp Vũ một bàn tay. Diệp Vũ chịu một bàn tay, phun một ngụm máu tươi, nhếch miệng cười nói, không quản bà có phải là phụ thân mẫu thân của ta hay không, nhưng bà trung quy là giáo chủ quỷ cốc giáo, mặc kệ mục đích của bà là gì, ta tuyệt đối sẽ không để cho bà đắc ý. Đồ hỗn trướng! Giáo chủ giận dữ, đem Diêm Vũ giữ lại. Những người khác, toàn bộ giết sạch. Vâng, giáo chủ. Kim Y cường giả đang khống chế Triệu Thiên Thiến, Ôn Mộ Uyển, lập tức chuẩn bị xuống tay. Nhưng Đại Hắc cùng Tiêu Lục Tử ở một bên đột nhiên xuất thủ, trực tiếp tấn công cường giả Kim Y bên cạnh, bắt lấy bọn Triệu Thiên Thiến, chuẩn bị xông ra khỏi thôn Tiểu Đào. Nghe Thường, đừng quản ta, mà mọi người rời khỏi nơi này, Diệp Vũ hô. Vân Nghe Thường hóa thành một đạo lưu quang rơi xuống bên cạnh Đại Hắc cùng Tiểu Lục Tử. Vô số đệ tử quỷ cốc giáo đánh về phía bọn họ, trong nháy mắt vây chặt thôn Tiểu Đào. Cường giả Kim Y còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, lấy thực lực của bọn hắn căn bản không thể nào giết ra khỏi thôn Tiểu Đào. Giáo chủ nắm đầu Diêm Vũ, đem hắn cưỡng ép hướng về phía bọn Triệu Thiến Thiến, lạnh giọng nói: "Nhi tử ngoan, chỉ có trải qua thống khổ cùng tuyệt vọng mới có thể trở thành một cường giả chân chính. Ta cũng là vì tốt cho ngươi. Nhìn đi, nhìn ta giết sạch người yêu cùng bằng hữu của ngươi, người cuối cùng sẽ hiểu được rằng thế giới này tồn tại vì ý nghĩa gì, người sẽ phải phục tùng ta." Diệp Vũ cắn răng, trong lòng vô cùng nóng nảy. Bùi Linh Hàn lúc này đã giết trở lại, khí thế của hắn so với Tiểu Lục Tử còn khủng bố hơn mấy phần. Đại Hắc ở trước mặt hắn cũng nhịn không được, hai chân có chút run rẩy. "Ta muốn vặn nát xương cốt của các ngươi." Bùi Linh Hàn cười lớn, nhảy lên một cái, trực tiếp từ trên lưng Đại Hắc bắt đi Ôn Mộ Uyển. "Mộ Uyển!" Diệp Vũ trừng đỏ hai mắt, bắt đầu giằng co. "Nhìn cho thật kỹ." Giáo chủ tay càng thêm dùng sức để Diêm Vũ không cách nào tránh thoát. Trường kiếm trong tay Bùi Linh Hàn đã gác lên cổ của Ôn Mộ Uyển. Hắn hướng về phía Diêm Vũ cười lại nói: "Yên tâm, ta sẽ đem xương cốt của các nàng làm thành một lễ vật tinh mỹ tặng cho ngươi làm kỷ niệm. Ngươi muốn cái gì? Là xương ngón tay làm thành dây chuyền, hay xương đùi làm thành cái gạt tàn thuốc? À, một trái tim thì thế nào?" "Bùi Linh Hàn, người dám động vào Ô Uyển, ta dù có rơi vào địa ngục cũng phải giết ngươi!" Diệp Vũ gào lên. Bùi Linh Hàn lại mỉm cười: "Ta chờ." Lợi kiếm trong tay không chút do dự chém tới. Nhưng mà lợi kiếm của Bùi Linh Hàn lại chỉ nhẹ nhàng rung động một cái, sau đó trực tiếp hóa thành bột phấn. Chuyện gì xảy ra? Bùi Linh Hàn sắc mặt đại biến, chỉ nghe trong bóng tối có một người thấp giọng nói: "Họ Bùi, người đã nghe qua câu nói, trong núi không có lão hổ, hầu tử liền xưng vương." Thanh âm này là hắn. Bùi Linh Hàn không dám tin tưởng. Không thể nào, hắn tại sao lại ở chỗ này? Không thể nào. Đám đệ tử Quỷ Cốc giáo vẫn lần đầu tiên thấy Bùi Linh Hàn lộ ra thần sắc kinh hoàng như vậy. Mọi người nhao nhao hướng về phía thanh âm chuyển đến. Liền thấy trong góc tối, hai thân ảnh chậm rãi đi ra, trong đó có một vị lão đầu nhi mặc đạo bào kỳ quái, trong miệng có hai chiếc răng vàng, một người khác bộ dáng lôi thôi, bên hông còn treo một cái hổ lô rượu. Tổ hợp kỳ quái như vậy lại khiến Bùi Linh Hàn kinh hoàng sao? Diệp Vũ nhìn thấy thân ảnh này, không nhịn được vui vẻ hô: "Sư phụ, lão tào!" Người đến chính là sư phụ Diêm Vũ, Lâm Huyền, còn có Tào Đại Sư. "Lúc ta không ở đây, Quỷ Cốc giáo các ngươi rất tự tại nha." Lâm Huyền mỉm cười nói. "Các ngươi biết hay không, Diêm Vũ là đồ đệ Lâm Huyền ta. Đêm hắn đánh thành bộ dáng này, người làm sư phụ ta sẽ đau lòng." Có đệ tử nhịn không được hô: "Còn mẹ nó ngươi là ai vậy? Sao phách lối như vậy?" Lâm Huyền lấy hổ lô rượu bên hông, uống một ngụm nói: "Lão Tào, giới thiệu một chút." Tào Đại Sư sững sờ: "Giới thiệu cái gì?" Phúc! Lâm Huyền lập tức nhịn không được, phun đầy rượu lên người Tào Đại Sư. "Ta không phải hôm qua đã nói với ngươi thân phận của ta sao?" "Có ư?" "Tối hôm qua, lúc uống rượu." "Ờ thì hôm qua ta uống say, cái gì cũng không nhớ." Tào Đại Sư vô tội cười nói. Lâm Huyền bất đắc dĩ che chán, chậm rãi nói: "Các ngươi nghe cho kỹ, lão tử gọi là Lâm Huyền, là kết giới của thôn Tiểu Đào bị phá, gần ngàn tên Quỷ Cốc giáo tụ tập cùng một chỗ, tản mát ra sát khí, xông thẳng tới trận trời cao. Cho dù là ở trên Long Hồ Sơn, cũng vẫn có thể cảm nhận được cỗ sát ý ngập trời này. Dưới núi là tình huống gì vậy? Vì sao sát ý nặng như vậy? Chẳng lẽ có đại yêu gì? Các trưởng lão Long Hồ Sơn nhào nhào đi ra khỏi gian phòng của mình, đi tới bên vách núi, nhìn thôn Tiểu Đảo dưới chân núi. Trương Cảnh Thiên dẫn theo một nhóm đệ tử Thiên Sư Phủ đuổi tới vách núi, ôm quyền hô: "Chư vị trưởng lão, sát ý phát ra chính là thôn Tiểu Đảo dưới chân núi. Chúng ta đã phái người đi dò xét, tin tức rất nhanh sẽ được chuyển đến." Trương Đạo Nguyên cũng nằm trong số trưởng lão. Hình phạt cõng lồi đã qua, vị tiểu sư thúc cường hãn này cũng đã trở về, trở thành vị trưởng lão trẻ tuổi nhất của Long Hồ Sơn. Hắn cau mày nói: Cảnh Thiên, người phái bao nhiêu đệ tử tiến đến? 7 người. Trương Cảnh Thiên đáp. Trương Đạo Nhân sầm mặt lại: Quá qua loa, thôn tiểu đạo kia sắc ý nặng như vậy, chỉ phái vẻn vẹn 7 đệ tử đi, chẳng phải là để bọn hắn đi chịu chết? Trương Cảnh Thiên biến sắc, cũng ý thức được mình lỗ mãng, hắn liền vội vàng hỏi: Tiểu sư thúc, chúng ta bây giờ làm gì? Trừ những người bảo hộ linh đài, số còn lại tập hợp đi tới thôn tiểu đào. Trương Đạo Nguyên nói. Những trưởng lão khác sở dâu có chút lo lắng. Đạo Nguyên, trưởng môn đang bế quan, nếu như chúng ta tùy tiện mang theo số lượng lớn nhân mã rời khỏi Long Hồ Sơn, vậy nếu linh đài xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ? Trừ vị trưởng lão, thôn tiểu đào tản ra sát ý không thể khinh thường, ta hoài nghi đám gia hỏa ở thôn tiểu đào nhằm đến linh đài, do dù chúng ta không giết ra ngoài, bọn hắn cũng có khả năng tìm tới cửa. Đã như vậy, chúng ta sao không tử thùa linh đài để những yêu nhân kia có đến cũng không có về? Trương Đạo Nguyên lắc đầu nói. Nếu như đối phương là hướng về phía linh đài, sao có thể dễ dàng bại lộ khí tức như vậy? Chỉ sợ là có đồng đạo biết bí mật của thôn tiểu đào mới cố ý lộ ra sát khí, dẫn tới chú ý của chúng ta. Đồng đạo mạo hiểm như vậy chỉ vì nhắc nhở Long Hồ Sơn của chúng ta, chỉ sợ bây giờ còn đang bị nguy khốn. Long Hồ Sơn của chúng ta há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Mấy vị trưởng lão nghe xong đều cảm thấy Trương Đạo Nguyên nói có lý. Sau một phen thương nghị, bọn hắn phái ra 6 nhân mã, còn lại 6 thành nhân mã, còn lại 4 thành nhân mã, toàn bộ trông coi bên ngoài linh đài. Bên trong Long Hồ Sơn, từng người mặc bạch y, cầm trong tay kiếm gỗ đào, mang theo phủ lục đạo sĩ, nhanh chóng hướng về dưới núi mà chạy tới. Mà lúc này bên trong rừng cây rậm rạp lại có một bóng người đang tránh né đệ tử Long Hồ Sơn, lấy tốc độ cực nhanh lên núi. Nếu như Diêm Vũ ở đây, hắn tất nhiên sẽ giật mình nhận ra người này chính là nữ nhân tên là Cân Thai bên cạnh Lưu Trình. Cân Thai trên mặt không có một chút cảm xúc nào, ánh mắt bình thản không gợn sóng, hai tay của nàng đặt ở sau lưng, tốc độ chạy lại cực nhanh. Quỷ cốc giáo, nghe cho kỹ, lão tử tên là Lâm Huyền, ngoại hiệu Huyết Tu La. Lâm Huyền uống một ngụm rượu trong hổ lô, thoải mái vô cùng hô. Huyết Tu La, hắn chính là Huyết Tu La, là tên tội phạm truy nã hàng đầu, được nhân sĩ chính phái công nhận trong truyền thuyết. Đệ nhất ác nhân quỷ cốc giáo mà tất cả nhân sĩ chính phái muốn tru diệt. Ông trời của ta, hắn chính là thần tượng của ta, hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Gần ngàn tên quỷ cốc giáo, bởi vì danh hào của Lâm Huyền mà sôi trào, bọn hắn mồm năm miệng 10 nói những gì mà mình biết. Huyết Tu La truyền kỳ trong truyền thuyết, cũng có người biểu đạt kính nể, nhưng lại có nhiều người nghi hoặc. Diệm Vũ nghe đám đệ tử quỷ cốc giáo lẩm bẩm, đại khái cũng nghe ra được sự tích của sư phụ Lâm Huyền. Lâm Huyền đã từng là kim y cường giả quỷ cốc giáo, thực lực của hắn được công nhận là đệ nhất. Hắn không giết kẻ già yếu tàn tật, không giết bình dân bách tính, chuyên giết những nhân sĩ chính đạo bên ngoài thì đạo mạo, phía sau thì giả nhân giả nghĩa. Long Hồ Sơn, núi Võ Đang, phái Mao Sơn, Lưu Sơn phái, Nam Thiếu Lâm tự, Linh Ẩn tự, Phổ Đà Sơn, những người môn phái nổi tiếng trong chính đạo cũng đều có oan hồn chết dưới đao của Lâm Huyền. Lâm Huyền giết chết nhân sĩ chính phái so với yêu nhân hắn giết còn nhiều hơn. Hắn thậm chí còn giết một trưởng lão của Lưu Sơn phái, giết thiếu trưởng môn Võ Đang. Lâm Huyền giết những người kia sau khi chết không bao lâu đều vạch trần bê bối, mỗi một tội danh cũng đủ để cho bọn gia hỏa này xuống địa ngục, mà Lâm Huyền chính là người đảm nhận vai trò đao phủ. Nhưng cho dù những nhân sĩ chính phái kia là bọn ác ma, bọn hắn cuối cùng vẫn là người trong chính đạo, cho nên Lâm Huyền sau khi giết những kẻ đáng chết cũng không được người chính phái thừa nhận. Không ít nhân sĩ chính phái coi Lâm Huyền là địch nhân, đem hắn xếp vào trong hàng ngũ quỷ cốc giáo, nói hắn là đệ nhất ác nhân quỷ cốc giáo. Lâm Huyền đã từng giết người, thậm chí còn để cho bọn hắn toàn thây. Nhưng kể từ khi hắn bị xem là ác nhân, hắn không chỉ không cho những kẻ đáng chết kia được chết toàn thây, còn có thể trước khi giết chết bọn hắn, buộc bọn họ nói ra công pháp bí thuật của môn phái mình. Và những công pháp bí thuật này, nghe nói, đều ghi lại ở trong một quyển sách trắng. Công pháp bị Lâm Huyền học trộm càng chọc giận người trong chính đạo. Lâm Huyền đã từng vô số lần leo lên danh sách những kẻ nhân sĩ chính phái muốn giết nhất, nhưng cho đến ngày nay cũng không ai có thể giết được hắn. Danh tiếng của Lâm Huyền trong Quỷ Cốc giáo không gì có thể sánh được. Cho đến nay, có người có thể không biết Quỷ Cốc giáo có một giáo chủ, nhưng không có ai chưa từng nghe qua đệ nhất ác nhân Quỷ Cốc giáo, Huyết Tu La Lâm Huyền. Huyết Tu La Lâm Huyền. Diêm Vũ không tự chủ được đọc danh hào của sư phụ mình, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hào khí vạn trượng. Quả ngươi là chính đạo hay tà phái, phàm là làm chuyện xấu đều phải trả giá đắt. Thẩm phán chính là chuyện của Diêm Vương gia, mà chức trách của ta chính là đưa ngươi đi gặp Diêm Vương gia. Ta biết các ngươi rất ngưỡng mộ ta, muốn ký tên chụp ảnh chung thì đi qua một bên xếp hàng. Lúc này ta còn chuyện phải xử lý. Lâm Huyền mỉm cười, nói với Bùi Linh Hàn. Tên kia, thả lão bà của đồ nhi ta ra. Bùi Linh Hàn tức giận, đến lúc khuôn mặt đều tái. Hắn dù sao cũng là cường giả kim y, nhưng Lâm Huyền hoàn toàn làm bộ không biết hắn. Nếu người ta không buông thì sao? Bùi Linh Hàn lạnh giọng nói. Lâm Huyền mỉm cười. Hy vọng người hôm nay đã đi đại tiện, nếu không thì lão tử sẽ đánh ngươi đến phọt phân. Một câu nói này, vẻ mặt này, ánh mắt này giống hệt Diêm Vũ lúc nãy. Mặc dù thân ở trong địch thủ, nhưng Diêm Vũ vẫn nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn thấy Lâm Huyền không chút sợ hãi, chính là biết hôm nay đã biến nguy thành an. Đây là tín nhiệm của Diêm Vũ đối với Lâm Huyền. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.